Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thăm dò bốn phương. Không suy nghĩ nhiều, Lục Thanh Phong chỉ huy nhện khôi lỗi dọc theo thanh trướng sơn rừng rậm. Đi về phía nam mặt tiến đến, nhện khôi lỗi khổng lồ, tại núi rừng bên trong tiến lên rất dễ dàng bị cây cối ngăn trở. Một đôi ngao chi nhẹ nhàng vung lên, ngăn tại trước người cây cối liền chặn ngang đổ xuống. Động tĩnh dù lớn, nhưng tốc độ không có chậm lại. Một đường oanh minh, gây nên không ít dã thú chú ý. Có lẽ là nhện khôi lỗi khổng lồ thể tích dọa sợ những này dã thú. Trên đường đi cũng không có lọt vào dã thú công kích. Lục Thanh Phong nhìn chăm chú nhện khôi lỗi, cao cấp. Cỡ lớn khôi lỗi, sức chiến đấu cùng công năng càng mạnh, tiêu hao cũng lớn hơn. Diệt chân nhất hình chứa đầy linh lực cần 5 ngày thời gian, nhưng toàn lực chiến đấu 2 canh giờ, nhện khôi lỗi nửa tháng mới có thể chứa đầy, đồng dạng chỉ có thể toàn lực vận chuyển 2 canh giờ. Vẻn vẹn đi đường, ngược lại là có thể không ngừng nghỉ, từ đầu tới cuối duy trì linh lực tràn đầy trạng thái. Nhưng nhện khôi lỗi muốn lục soát các loại vật liệu, lục soát loại phù trận cần một mực mở ra. Loại tình huống này, chứa đầy linh lực nhện khôi lỗi, nhiều nhất kiên trì 3 ngày, diệt chân nhất hình thể tích nhỏ, có thể dự trữ linh lực ít. Linh khu pháp trận trong tụ linh phù trận hiệu quả cũng so với yếu. Tại Thượng Dương Quốc loại này linh tuyệt chi địa, đi theo bình linh giới nguyên nhất sơn loại kia hoàn cảnh, chứa đầy linh khí cần thiết thời gian không kém nhiều, đều là 5 ngày, nhưng là nhện khôi lỗi khác biệt. Nó hình thể cao đến hơn 3 mét, tụ linh phù trận xa so với diệt chân nhất hình càng thêm phức tạp. Cao cấp, tại Phù Phong Sơn trong hoàn cảnh như vậy, vẻn vẹn 3 ngày liền có thể chứa đầy linh lực, nhưng đến Thượng Dương Quốc lại muốn dòng dã thời gian nửa tháng. Nói cách khác, nguyên bản tại Phù Phong Sơn loại kia thiên địa linh khí hợp cách hoàn cảnh hạ, nhện khôi lỗi có thể đem lục soát phù trận một mực mở ra, từ đầu đến cuối không ngừng thăm dò, duy chỉ có tại khai thác hoặc là thời điểm chiến đấu cần tiêu hao ngoài định mức linh lực hoặc là nội bộ dự đưa linh thạch. Đáng tiếc Thượng Dương Quốc thiên địa linh khí mỏng manh, không đạt được loại trình độ này, tạo thành xấu hổ tình cảnh. Toàn lực tiến lên lục soát 3 ngày, nhện khôi lỗi liền muốn ẩn núp nửa tháng. Như thế, hiệu suất giảm mạnh, Thượng Dương Quốc cảnh nội, tạm thời không nên mở ra lục soát loại phù trận. Toàn lực đi đường, đợi cho thút thít đầm lầy, lại mở ra lục soát. Lục Thanh Phong trong lòng sớm có lập kế hoạch, Thượng Dương Quốc bên trong tồn tại các loại cao cấp tài liệu khả năng cực thấp. Mở ra lục soát công năng hiệu suất cũng liền cực thấp. Chẳng bằng tiến vào thút thít đầm lầy về sau, lại bắt đầu lục soát. Dựa theo Diệu Âm đạo nhân nói, thút thít đầm lầy cấu kết linh tuyệt chi địa cùng Tam Sơn Cửu Thủy. Càng đi phía đông đi, linh khí dần dần tăng trở lại, chờ tới gần Tam Sơn Cửu Thủy, nồng độ linh khí trọn vẹn là Thượng Dương Quốc 3 năm lần. Cùng Phù Phong Sơn phảng phất, dù không phải cái gì linh sơn bảo địa, nhưng chí ít có thể trèo chống trúc cơ đại tu sĩ tu hành. Thút thít đầm lầy mê vụ mọc thành bụi, căn cứ nhện khôi lỗi tại khác biệt khu vực linh lực tốc độ hồi phục, thậm chí còn có thể suy đoán ra cùng Tam Sơn Cửu Thủy khoảng cách không hoàn toàn là một chuyện xấu. Nhện khôi lỗi từ thanh trướng sơn xuất phát, đi về phía nam mặt tiến vào Trừng Dương Hà bờ bắc sơn lâm, sau đó mượn nhờ sơn lâm ẩn nấp, lại hướng phía đông thút thít đầm lầy tiến đến. Diệt chân nhất hình tại núi rừng bên trong tốc độ ước chừng là 800 dặm mỗi ngày. Nhện khôi lỗi tại núi rừng bên trong tốc độ ước là 1.500 dặm mỗi ngày. Tốc độ cực hạn đương nhiên không chỉ tại đây, nhưng phải gìn giữ linh lực dồi dào. Cái tốc độ này thích hợp nhất, Hơn 5 tháng trước, Lục Thanh Phong vận dụng diệt chân nhất hình đối phó chiến thần hội. 2 tháng sau, chiến thần hội tan rã, diệt chân nhất hình nhàn rỗi xuống tới. Lục Thanh Phong đưa chúng nó từ phía bát phương tràn ra. Bắt đầu thăm dò Thượng Dương quốc xung quanh, tìm kiếm đường ra, hắn từ Diệu Âm đạo nhân chỗ biết được, vượt qua thút thít đầm lầy, chính là được xưng là Tam Sơn Cửu Thủy tu hành giới. Cho nên thăm dò cường điệu điểm là thút thít đầm lầy. Khoảng thời gian này Lục Thanh Phong lục tục ngo ngoe lại luyện chế ra 8 cỗ diệt chân nhất hình. Tăng thêm trước đó 15 cỗ, hết thảy có 23 cỗ, trừ lưu lại 10 bộ phòng thân, cái khác 13 cỗ diệt chân nhất hình. Phân ra 10 bộ tiến vào thút thít đầm lầy thay Lục Thanh Phong tìm kiếm tiến về Tam Sơn Cửu Thủy. An toàn con đường, mặt khác 3 bộ, riêng phần mình hướng Bắc, Tây, Nam 3 phương hướng thăm dò. Cái này 3 phương hướng Lục Thanh Phong không báo hy vọng. Thuần túy là từ đối với không biết hiếu kỳ. Hơn 3 tháng thời gian, trên lý luận để tính, 3 bộ khôi lỗi đã chạy ra hơn 7 vạn dặm. Nhưng trên thực tế Thượng Dương quốc mặt phía Bắc là núi, phía Tây là núi, mặt phía Nam qua Trừng Dương Hà vẫn là mênh mông vô bờ dãy núi. Tại trong núi sâu hành tẩu, rất khó đi ra thẳng tắp khoảng cách, gặp được núi cao, hiểm núi, hoặc là lật qua hoặc là đi vòng qua, chậm trễ thời gian coi như lớn. Cho đến bây giờ, Lục Thanh Phong còn có thể cảm ứng được cái này 3 bộ diệt chân nhất hình phương vị. Nói cách khác, bọn chúng khoảng cách Lục Thanh Phong chỗ chưa vượt qua 7,300 dặm, lý luận cùng thực tế chênh lệch chí ít gấp 10. Ba mặt thâm sơn, phía tây hoang vu nhất, thảm thực vật thưa thớt, thậm chí có không ít trụi lùi đỉnh núi. Mặt phía bắc nhất hiểm trở, các loại mấy chục trượng, mấy trăm trượng rộng khe rãnh, các loại vách núi treo leo ngăn chặn đường đi, sơn nhạc hùng vĩ đẹp lạ thường, khiến Lục Thanh Phong mở rộng tầm mắt. Cuối cùng lại phía nam mặt hung hiểm nhất, Quy Chân Tông Tuyên Dương Trừng Dương Hà bờ nam yêu ma khắp nơi trên đất. Lục Thanh Phong thoát đi Quy Chân Tông, coi là đây là Quy Chân Tông ngu dân đe dọa chiêu số, điều động khôi lỗi sau khi tiến vào mới phát hiện, trong núi quả thật hung hiểm. Hung hiểm chỗ cũng không phải là yêu ma, mà là đàn sói, hổ báo, hùng ưng các loại trong núi dã thú mật độ cực lớn. Dù là chân khí cảnh võ giả, tiến vào vượt qua 30 dặm, đều là tại biên giới tử vong. Diệt chân nhất hình tiến vào bên trong, thời khắc cùng mãnh thú tao ngộ, tại 3 bộ khôi lỗi bên trong lẫn vào thảm nhất, mình đầy thương tích, bất quá nam địa trong núi sâu, nồng độ linh khí so Thượng Dương quốc cao không ít, dựng dục ra không ít chân quý linh dược. Đáng tiếc diệt chân nhất hình sẽ không phân rõ, Lục Thanh Phong phần lớn thời gian ở trong game, không cách nào điều khiển khôi lỗi, tiến tới thu thập linh dược, cho nên vẫn là lấy thăm dò làm chủ, 7,300 dặm cảm ứng khoảng cách không đủ dùng. Lục Thanh Phong ý thức được, Bắc, Tây, Nam 3 mặt tạm thời không nói, vẻn vẹn phía đông thút thít đầm lầy. Lúc trước Diệu Âm đạo nhân ở trong đó quanh đi quẩn lại trọn vẹn thời gian 8 năm mới đi đến Thượng Dương quốc, thọc sâu chí ít mấy vạn dặm. Lục Thanh Phong trước mắt luyện chế khôi lỗi thiên cơ thạch là cường hóa 5 lần sau phiên bản. Cơ sở cảm ứng khoảng cách hơn 600 dặm, linh khống pháp trận cường hóa 10 lần, đem cảm ứng khoảng cách tại hơn 600 dặm cơ sở nâng lên thăng lên 11 lần. Cả hai điệp ra, cảm ứng khoảng cách đạt tới 7,300 dặm. Nếu là lại nghĩ tăng lên, cường hóa linh khống pháp trận hiệu quả và lợi ích thấp nhất. Ngược lại nếu là có thể luyện chế ra cường hóa 6 lần phiên bản thiên cơ thạch, căn cứ trước đó tăng lên tỷ lệ, chí ít để đem thiên cơ nền đá sở cảm ứng khoảng cách tăng lên gấp 5 lần. Đạt tới hơn 3.000 dặm. phối hợp 11 lần cường hóa linh khống pháp trận, cảm ứng khoảng cách có thể tăng vọt đến 36.000 dặm. Nếu như có thể tìm tới luyện chế cường hóa 6 lần phiên bản thiên cơ thạch, cũng liền biểu thị có thể luyện chế ra cường hóa 10 lần phiên bản thiên cơ thạch. Bởi vì luyện chế cả hai vật liệu là không có biến hóa. Lại lấy trở lên bội suất tính toán, hơn 2.000 vạn bên trong. Lục Thanh Phong tính ra cái này con số kinh khủng, không khỏi tắc lưỡi, bởi vì tại trong hiện thực rất khó tìm đến cường hóa 6 lần đến 10 lần phiên bản thiên cơ thạch vật liệu, cho nên Lục Thanh Phong ở trong game cũng không có hao phí tinh lực đi luyện chế. Chỉ cho là hơn 7.000 dặm đầy đủ dùng, lúc này tính toán mới phát hiện cái số này vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn 2.000 vạn bên trong có chút khoa trương, có thể ở trong game trước kiểm tra một chút. Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm, muốn thật sự là hơn 2.000 vạn bên trong cảm ứng khoảng cách. Lục Thanh Phong nói không chừng có thể điều khiển khôi lỗi. Ngồi tại Thượng Dương Quốc liền đem toàn bộ tu hành giới thăm dò một lần. Địa cầu xích đạo tuần dài, cũng mới hơn 8 vạn dặm mà thôi. Lục Thanh Phong nhất niệm động, để nhện khôi lỗi tự hành hướng thút thít đầm lầy tiến đến. Trước đây 10 bộ diệt chân nhất hình đã phía trước dò đường. Nhện khôi lỗi chỉ cần dựa theo bọn chúng thăm dò ra lộ tuyến tiến lên. Đang khóc đầm lầy bên ngoài đoạn này khoảng cách, hẳn là sẽ không gặp được cái gì hung hiểm. Để nhện khôi lỗi ưu tiên lục soát cùng khai thác linh thạch. Cùng luyện chế 6 đến 10 lần cường hóa phiên bản thiên cơ thạch vật liệu. Còn có 14 loại Thượng Dương Quốc hiếm thấy cấp 2 vật liệu cùng tất cả cấp 3 đến cấp 6. Vật liệu, Lục Thanh Phong quay người trở lại trong phòng. Đăng nhập, hồng hoang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.